Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086: Thiên Xu tông bí khố. Lấy huyền hoàng giới tu sĩ tham lam tính cách, cho dù tiên khí không cách nào vận dụng, bọn hắn cũng sẽ không đem chắp tay nhường cho người, mà chính là phong tồn tại tông môn bảo khố chỗ sâu nhất, chặt chẽ trông giữ, để ngày sau có thể đầy đủ đem những thứ này tiên khí lực lượng tỉnh lại một ngày. Nhìn xem cách nơi này chỗ gần nhất tiên khí ở nơi nào. Chấm ngoặc kép, Hoang Thần Ấn, Thiên Xu Tông. Hoang Thần Ấn chính là đã diệt tuyệt Hoang Thần Tông chí bảo. Thần Ấn trưởng khống giả, có thể câu thông tiên giới, triệu hoán viễn cổ Hoang Thần hiện thân. Tại Bạch Tiên Sinh kế thừa huyền hoàng giới thiên đạo trong trí nhớ, Lý Phàm thấy được đã từng hoang thần hàng lâm đáng sợ tràng diện. Bầu trời vòng xoáy khổng lồ bên trong, chợt lộ ra một cái con ngươi màu vàng óng. Hoang thần chăm chú, huyền hoàng giới thổ địa từng khúc rạn nứt, sau đó hóa thành hư vô. Rất có điểm tiên khư tiên nhân liếc một chút diệt thế vị đạo. Hoang Thần Tông đã từng triệu hồi ra 12 vị khác biệt hoang thần, diệt sát vô số thù địch tông môn, uy chấn thái cổ huyền hoàng giới. Chỉ tiếc về sau đáp lại hoang thần càng ngày càng ít, cuối cùng lại không có bất kỳ cái gì trả lời. Không có hoang thần hàng lâm làm uy hiếp, Hoang Thần Tông rất nhanh liền bị kẻ thù vây công, bi thảm diệt môn. Đến mức Thiên Xu Tông thì là ngày xưa thập đại tiên tông một trong, nhưng tồn tại hậu thế có quan hệ tin tức lại ít càng thêm ít. Lý Phàm cũng chỉ là biết đại khái, này tông là cùng Thiên Đô đại pháp sư người thân nhất tiên đạo tông môn. Đệ tử trong môn phái nhiều lấy tiên đạo chân truyền tự cho mình là ngạo khí vô cùng. Đại khái hiểu rõ tin tức tương quan về sau, Lý Phàm giờ phút này cũng chính là huyền hoàng đại thiên tôn. Tâm niệm nhất động, trong nháy mắt liền đi tới Thiên Xu Tông yếu địa Thiên Xu Viện bên trong. Lại là chớp mắt thì vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Đồng thời không nhìn Thiên Xu Tông đủ loại trận pháp cấm chế, đi thẳng tới trọng yếu nhất bí ẩn khu vực. Đây chính là huyền hoàng đại thiên tôn lực lượng a. Lý Phàm nhìn hai tay của mình, không khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Hắn cảm thấy mình thể lực linh lực cơ hồ vô cùng vô tận. Dù là thi triển tùy ý thần thông, cũng sẽ không suy giảm mảy may. Đồng thời làm thần thông tại huyền hoàng giới bên trong cụ thể hiển hóa ra ngoài về sau, sẽ còn bị một cách tự nhiên tăng phúc đến thiên địa có khả năng đạt tới cực hạn. Thế gian thuật pháp, chỉ cần là bắt nguồn từ huyền hoàng giới, tất cả đều là liếc một chút có thể phá. Không cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. So với ta đối linh mộc giới trưởng khống, còn muốn thắng được mấy phần. Dù sao một cái là chủ động phối hợp, một cái là cưỡng ép bức bách. Tại hơi hơi trong cảm thán, Lý Phàm chậm rãi quen thuộc huyền thiên đại thiên tôn quyền năng. Sau đó dạo bước tại Thiên Xu trong viện, hướng về chỗ sâu trung ương một tòa từ đường thức kiến trúc bên trong đi đến. Chỗ đó bao phủ một cỗ không hiểu năng lượng, là toàn bộ Thiên Xu tông bên trong huyền hoàng thiên tôn duy nhất tầm mắt điểm mù. Hộ vệ từ đường Thiên Xu Tông tu sĩ, căn bản là không có cách nhìn đến Lý Phàm tồn tại. Dù là Lý Phàm tại trước mặt bọn hắn đi qua, cũng là như thế. Đây là, chấm ngoặc kép, từ đường trước mặt, Lý Phàm cước bộ hơi hơi dừng lại. Hắn đã nhận ra tựa hồ có chút quen thuộc lực lượng tính chất. Không phải cỗ này Bạch Tiên Sinh thân thể quen thuộc, mà chính là Lý Phàm bản tôn cảm thấy quen thuộc. Thiên Đô Đại Pháp Sư. Một cỗ bản năng chán ghét tự tâm bên trong đột nhiên dâng lên. Tựa như là trong nhà bếp phát hiện mấy cái con rán giống như vậy cảm giác ác tâm. Lý Phàm nhất thời cau mày. Có điều rất nhanh, hắn liền ổn định lại tâm thần. Thân hình như thủy, xuyên thấu vô hình hộ cháo. Đi tới từ đường bên trong. Trong từ đường thờ phụng một lớn một nhỏ. Hai tôn tượng đá, lớn tượng đá, nhắm mắt hơi rủ xuống. Thần sắc nghiêm nghị, tiểu nhân tượng đá thì là một vị đồng tử, cung kính đứng ở phía sau. Cái này tảng đá lớn giống, cũng là thiên đô bên trong, tự mình giảng đạo thân ảnh. Bất quá, căn cứ ta trước đây sưu tập đến tin tức, rất có thể đứng tại thân ảnh về sau cái vị kia đồng tử. Mới thật sự là Thiên Đô Đại Pháp Sư. Lý Phàm ánh mắt không khỏi rơi vào đồng tử tượng đá phía trên. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ xuyên qua vô số không gian, đi tới một tòa trôi nổi tại chân trời to lớn đô thành bên trong. Tâm thần chấn động, ảo giác biến mất, lại lần nữa nhìn về phía đồng tử tượng đá. Vậy mà cảm nhận được hai mắt hơi hơi đâm nhói. Hừ, Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, đè nén đem tượng đá nện cái nát bấy xúc động, tả hữu tìm kiếm lên ẩn tàng bảo khố tới. Không tốn thời gian gì, ngay tại hai tôn tượng đá sau lưng phát hiện một chỗ bí ẩn cấm chế. Phá tan cấm chế về sau, Lý Phàm có thể tiến nhập Thiên Xu Tông bảo khố bên trong. Cùng trong tưởng tượng tràn ngập rực rỡ muôn màu bảo vật tình cảnh khác biệt. Thiên Xu Tông bảo khố có thể thậm chí nói có chút đơn sơ. Cho nên tại Lý Phàm cơ hồ hoài nghi mình đi nhầm địa phương. Một tấm màu đỏ tím trên bàn dài, theo thứ tự trưng bày một tôn thạch ấn, một cái hộp gỗ, một bộ quyển trục, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Cái kia thạch ấn, tự nhiên là Lý Phàm lần này mục tiêu. Tiên khí hoang thần ấn, cho dù lúc này vẫn chỗ tại bị phong ấn trạng thái. Lý Phàm y nguyên theo trên người của nó, ẩn ẩn cảm nhận được làm người sợ hãi viễn cổ hồng hoang khí tức. Còn bên cạnh hộp gỗ, quyển trục, có thể cùng tiên khí hoang thần ấn đặt ở cùng một chỗ, thì đủ để chứng minh bọn chúng phi phàm chỗ. Nếu là Bạch tiên sinh, tự nhiên là chỉ lấy hoang thần ấn, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng Lý Phàm lại nơi nào có qua bảo sơn tay không mà về đạo lý. Cho dù nơi đây là vẫn tiên cảnh huyễn giới, cũng không thể đem bảo vật mang về hiện thế. Nhưng được thêm kiến thức, qua xem qua nghiện cũng tốt. Lý Phàm đầu tiên là quan sát tỉ mỉ lấy cái kia hộp gỗ. Bén nhạy phát giác được, trong hộp gỗ tựa hồ giam giữ lấy cái nào đó vật sống. Tại cực nhỏ tần suất, biên độ, hơi hơi không ngừng rung động. Mỗi lần chấn động, trong lúc lơ đãng hướng ra ngoài vây tán phát khí tức. Để bây giờ thân là Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn Lý Phàm, đều ẩn ẩn cảm thấy có chút nguy hiểm. Càng có chút quỷ quyệt chính là, cái kia trong hộp gỗ sinh vật, tựa hồ cũng đồng dạng cảm nhận được ngoại giới Lý Phàm tồn tại. Chấn động càng nóng lòng một chút, tựa hồ tại dụ hoặc, thúc giục Lý Phàm, mở ra hộp gỗ. Bên tai ẩn ẩn hiện ra tiếng xào xạc không hiểu tiếng vang. Trước mắt cũng đồng thời hiện ra rất nhiều ảo giác. Lý Phàm trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn lấy cực lớn ý chí lực, đem trong đầu xúc động cho cưỡng ép đè xuống. Cũng chính là tại lúc này, Lý Phàm mới giật mình. Trước kia dù là tại vẫn tiên huyễn cảnh bên trong, chỉ cần giác tỉnh tự mình ý thức, đều sẽ tự mình vận chuyển Huyền Hoàng Tiên Tâm chú. Vậy mà chẳng biết lúc nào mất hiệu lực. Không có tiên tâm chú gia trí. Chống cự dụ hoặc toàn bộ nhờ Lý Phàm bản thân ý chí lực. Cũng may mà hắn luân hồi nhiều thế. Kiến thức rộng rãi. Tâm trí phi phàm. Nếu không chỉ sợ muốn tại chỗ khống chế không nổi. Đem hộp gỗ mở ra. Lý Phàm cưỡng ép đem ánh mắt chuyển rời đến quyển trục phía trên. Hộp gỗ mang tới nghe nhầm cùng huyễn thị. Trong nháy mắt nhỏ xuống. Cái này hộp gỗ, có chút tà môn, cũng không biết bây giờ còn có tồn tại hay không tại Huyền Hoàng giới. Cùng hộp gỗ quỷ dị hoàn, toàn ngược lại, cái kia quyển trục tán phát, lại là tuyệt đối thần thánh, tiên đạo chính tông khí tức, không chỉ có không có bất kỳ cái gì báo động trước. Hơn nữa còn không tự chủ sinh ra thân cận ý niệm. Ân, tự hồ trước kia ở nơi nào gặp qua quyển trục này. Lý Phàm tra xét Bạch tiên sinh tàn khuyết không đầy đủ trí nhớ. Cũng may vận khí không tệ. Một cái có chút mơ hồ hình ảnh trong nháy mắt lóe hiện tại trong đầu của hắn. Hết chương.